trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, Lâm Cảnh bị Javis bán quốc tế đặc sắc thành thị. Hoa Hạ, trên Internet chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, có thể nguyên bản chiến đấu kịch liệt, mặc danh kỳ diệu biến có chút không đứng đắn. Hồng Long nghe cái kia, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Chấm ngoặc kép, trên trán hắc tuyến càng ngày càng đậm, hắn thử qua tốt nhiều thủ đoạn, lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp đem bài hát này đóng lại. Cái này đột nhiên xuất hiện đến cùng là nhiều cao thủ lợi hại sau cùng. Hồng Long cũng không quản được cái này, vội vàng online, muốn một lần nữa gia nhập chiến đấu. Nhưng hắn mới lên tuyến, thì có một cái có liên hệ hacker hỏi, hiện tại ngươi đang nghe ca sao? Lời này để Hồng Long sững sờ. Theo bản năng hỏi, ngươi cũng đang nghe ca, đối phương phát một cái vẻ mặt ngạc nhiên. Vừa mới ta cùng một cái ra hỏa lẫn nhau công phai won. Đột nhiên đối phương liền bị đá ra ngoài, hơn nữa còn bị hack. Sau đó ngươi hiểu, Hồng Long tự nhiên hiểu. Nghe, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, chứ sao? Đối phương lại phát một tin tức. Ngươi biết cái kia ra hỏa sao, thật là khủng khiếp. Ta liền đối phương một chút dấu vết cũng không tìm tới. Hồng Long phát ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Ta cũng muốn biết đối phương là ai. Thật không thể tin được trên thế giới còn có khủng bố như vậy ra hỏa. Không chỉ là Hồng Long hai người, toàn bộ Hoa Hạ, các nơi địa phương đều vang lên. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đâu? Quan trọng bài hát này âm thanh còn tắt không được. Cái kia để bọn hắn nghe ca nhạc ra hỏa thật là khủng khiếp. Nếu như nói trên thế giới này có hacker chi thần, tuyệt đối là cái này để bọn hắn nghe ca nhạc ra hỏa. Berry Baba bộ network, Mã Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy thủ hạ. Cái này đột nhiên liền tốt, Alibaba Internet kỹ thuật trách nhân kinh ngạc nói. Tốt, không chỉ có mạng lưới khôi phục bình thường, số liệu cũng đều khôi phục. Hảo lợi hại, Mã Tiểu Vân trên mặt lộ ra vui mừng. Sau đó liền cau mày nói, đem bài hát này nhốt, tắt không được. Internet kỹ thuật người phụ trách khóc khuôn mặt nói, mà lại, không ngừng chúng ta đang nghe. Rất nhiều người đang nghe, cái này hắn a là trêu chọc ta nhóm, vẫn là xem thường chúng ta kỹ thuật đâu. Mà lúc này, cái lưới này kỹ thuật người phụ trách đột nhiên đạt được một cái tin. Phương Tây những cái kia hacker có phiền toái, những người kia không chỉ là muốn nghe ca, máy tính còn trực tiếp bị hack, mấu chốt là thân phận của bọn hắn trực tiếp bị lộ ra đi ra. Tuyên bố tại trên Internet. Đây là muốn để bọn hắn game over. Những thứ này hacker làm không ít chuyện cũng không có thiếu đắc tội với người. Trốn ở dưới Internet bọn họ có thể phong sinh thủy khởi. Chỉ khi nào bị lộ ra, vậy sẽ phải lành lạnh. Điều này cũng làm cho Hồng Long những người này lưng phát lạnh. Cái kia một tên ra hỏa khủng bố có thể ra ánh sáng phương Tây những cái kia hacker. Khẳng định cũng có thể tùy tiện ra ánh sáng bọn họ. Cái này hắn a đến cùng là ai, nhân vật lợi hại như thế thì đột nhiên như vậy xuất hiện. Trước kia căn vốn chưa từng xuất hiện. Trang viên phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Lâm Cảnh cũng là khiếp sợ nhìn lấy Javis làm sự tình. Nguyên lai còn kịch liệt mạng lưới chiến đấu. Javis cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới đi qua. Sau đó liền đem những người kia nhẹ nhõm đá ra ngoài. Lâm Cảnh tiên sinh, muốn lưu hạ cái gì tiêu ký sao? Javis lúc đó hỏi như vậy nói. Những cái kia hacker công hãm một cái mạng lưới đều sẽ lưu lại chính mình tiêu ký. Hoa Hạ một cái lợi hại nhất thì ưa thích lưu lại một chỉ màu đỏ cự long tiêu ký. Cho nên người khác thì đều gọi hắn Hồng Long. Lâm Cảnh nghe nói như thế liền nói. Vậy liền cho bọn hắn điểm một bài Đại Vương Tuần Sơn ca đi. Được rồi, Lâm Cảnh tiên sinh là Đại Vương. Ta đi Tuần Sơn sao? Javis đáp. Sau đó thì phong cách đột biến, Tại Javis Trang B thời điểm, hắn bên này tự nhiên cũng là nhận được từng đống số liệu tư liệu. Trong đó có những cái kia hacker tư liệu. Sau đó phương Tây những cái kia hacker tư liệu liền được công bố. Siêu máy tính như cũ tại tiếp thu tư liệu. Có thể Lâm Cảnh xem đến phần sau truyền vào trở về lại có chút kinh hãi. Bởi vì những cái kia đều là khoa học kỹ thuật tư liệu. Javis, người đây là chỗ nào lấy được? Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Javis nói, ta đi thế giới trên Internet đi dạo một vòng. Phát hiện phương Tây có tốt mấy nơi phòng ngự đều rất nghiêm mật. So địa phương khác đều mạnh hơn nhiều. Ta thì đi vào đi dạo một vòng. Ta đi, Lâm Cảnh nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Phương Tây cái nào mấy nơi mạng lưới phòng ngự nghiêm mật nhất, dùng đầu muốn nghĩ cũng biết những thứ này khoa học kỹ thuật từ đâu tới. Không có bị phát hiện đi, Lâm Cảnh hỏi. Javis nói, Lâm Cảnh tiên sinh yên tâm. Bọn họ đều quá rơi ở phía sau. Liền dấu vết của ta đều không có phát hiện. Lâm Cảnh gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Đón lấy, Lâm Cảnh liền bắt đầu quan sát những cái kia khoa học kỹ thuật. Có ngoại tinh khoa học kỹ thuật về sau, Lâm Cảnh đối với cái kia đại bộ phận khoa học kỹ thuật đều có chút chướng mắt. Thủ phát bất quá, cũng có số ít mấy cái khoa học kỹ thuật làm cho Lâm Cảnh hai mắt sáng lên. Cũng tỉ như nói VR giả thuyết kỹ thuật, loại này Virtual Network kỹ thuật cũng là ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong loại kia mô phỏng. Trang cảnh nguyên thủy phiên bản, còn cần dựa vào cẩn trọng thiết bị cùng truyền thông truyền vào cảm ứng. Rất nhiều hạn chế nhiều nói không lại đến, quan trọng còn giá tiền đắt, không có bao nhiêu tác dụng. Cái này VR giả thuyết kỹ thuật cùng cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật so ra còn kém mấy cái tầng. Thứ, có kỹ thuật này, Lâm Cảnh cảm giác chính mình một chút làm một làm. Cần phải có thể làm ra viễn siêu ngoại giới những điều kia VR game giả lập. Không phải rất nhiều người đều chờ mong trong tiểu thuyết loại kia mang theo đầu khôi tiến vào giả. Thuyết tràng cảnh game giả lập xuất hiện có vẻ như rất có làm đầu. Dựa vào trò chơi lừa gạt tiểu hài tử chuyện tiền bạc. Hắn cũng muốn thử một lần. Rộng lớn trong phòng khách, Trần Mộ Thanh Chính đang trêu chọc hai cái mini con voi. Mới 81 trung văn võng đổi mới nhanh nhất máy tính đầu. HTTPS, nhìn thấy Lâm Cảnh đi xuống phòng thí nghiệm dưới đất đã nửa ngày. Nghi ngờ đứng dậy hướng xuống mặt đi đến. Rất nhanh nàng đã đến một cái cẩn trọng cửa bằng thép trước đó. Cái này cửa bên trên có khóa điện tử. Bất quá Lâm Cảnh tựa hồ đi vào quá mau. Cũng không có đóng lại lên. Gia hỏa này, ở phía dưới làm cái gì đâu? Trần Mộ Thanh đi vào. Phòng thí nghiệm dưới đất cũng không có người. Cũng không có thủ vệ. Cái này là hoàn toàn thuộc về Lâm Cảnh địa phương tư nhân. Chỉ có mấy cái ẩn lang giấu trong bóng tối. Trần Mộ Thanh tiến đến hiển nhiên hấp dẫn ẩn lang chú ý. Bất quá nhìn thấy là Trần Mộ Thanh, bọn họ cũng không có quản. Trần Mộ Thanh đi lên phía trước, sau đó trên mặt thì lộ ra vẻ kinh dị. Bên trong lại còn có người. Lâm Cảnh tại cùng người khác nói chuyện phiếm. Cái này VR giả thuyết kỹ thuật đã giải thích hoàn tất. Dựa theo Lâm Cảnh tiên sinh phỏng đoán, hoàn toàn có thể thử tiến hành. Vậy ta đây một bên làm ra một cái lập trình, đem cái kia ngoại tinh mô phỏng hiện thực khoa học kỹ thuật nhược hóa. Sau đó ngươi thử. Được rồi, Lâm Cảnh tiên sinh, trí tuệ nhân tạo tại trên Internet rất lợi hại. Có thể tác dụng chân chính vẫn là phụ trợ nghiên cứu khoa học. Tựa như trong phim ảnh Javis giúp Iron Man phân tích một dạng. Hiện tại Lâm Cảnh hiển nhiên cùng Javis nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Mà Trần Mộ Thanh nghe Lâm Cảnh cùng cái thanh âm kia đối thoại. Càng ngày càng hiếu kỳ. Chẳng lẽ Lâm Cảnh phía dưới này còn cất giấu một cái so thiết lang còn thông minh động vật. Còn có thể cùng Lâm Cảnh như thế bình thường giao lưu không thành. Mộ Thanh, Lâm Cảnh phát hiện sau. Lưng tới Trần Mộ Thanh, xoay người kêu một tiếng, Lâm Cảnh tiên sinh, Jarvis thanh âm vang lên lần nữa. Trần Mộ Thanh lúc này phát hiện phát ra tiếng chính là trên màn hình cái kia chùm sáng. Kinh ngạc hô, Lâm Cảnh, cái này là cái gì? Lâm Cảnh vội vàng giải thích nói, cái này là trí tuệ nhân tạo. Trần Mộ Thanh nghe được giải thích mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Là cùng Iron Man trong điện ảnh cái kia Jarvis giống nhau sao? Jarvis lúc này nói. Trần Mộ Thanh tiểu thư ngươi tốt. Ta gọi Jarvis. À, Trần Mộ Thanh trực tiếp sửng sốt. Ngơ ngác nhìn qua Lâm Cảnh. Nó gọi Jarvis. Lâm Cảnh ác thú vị cười. Trần Mộ Thanh mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Đột nhiên nàng mới vang lên cái gì? Lâm Cảnh, nó làm sao biết ta gọi Trần Mộ Thanh? Jarvis nói. Bởi vì ta thăm dò Lâm Cảnh tiên sinh sổ truyền tin thời điểm. Đạt được Trần Mộ Thanh tiểu thư tư liệu. Còn từng tiến vào Trần Mộ Thanh tiểu thư điện thoại di động. Điện thoại di động hai chữ xuất hiện. Lâm Cảnh giật mình. Cái này muốn hỏng việc. Quả nhiên. Trần Mộ Thanh lập tức hung tợn chừng lấy Lâm Cảnh. Ngươi không phải nói ta nói mộng lời nói ngươi tên bại hoại này. Nàng làm sao không biết chuyện gì xảy ra đón lấy. Lâm Cảnh muốn thịt thì tao ương. Bị bẻ ngược lại hút từng miếng khí lạnh. Náo một trầu về sau. Lâm Cảnh liền cùng Trần Mộ Thanh ra thấp phòng thí nghiệm dưới đất. Đến đại sảnh, ngồi xuống ghế sofa. Trần Mộ Thanh liền có chút lo lắng nói. Lâm Cảnh, cái này Jarvis hội sẽ không xuất hiện vấn đề trong phim ảnh Iron Man không có làm tốt không phải. Xuất hiện một cái ao tròn, Lâm Cảnh cười nói. Cái kia nội dung cốt truyện không nghiêm cẩn. Lấy Iron Man khi đó kỹ thuật còn không có khả năng xuất hiện loại này có tự mình năng lực suy tính. Trí tuệ nhân tạo. Lâm Cảnh nhìn qua ngoại tinh khoa học kỹ thuật bên trong ghi chép trí tuệ nhân. Tạo kỹ thuật, liền xem như cái kia ngoại tinh văn minh khoa học kỹ thuật lợi hại nhất khoa học kỹ thuật so địa. Cầu hiện giai đoạn dành trước 100 năm, nhưng người ta trí tuệ nhân tạo cũng mới miễn cưỡng theo sơ cấp tiến vào trung cấp. Đằng sau còn có bọn họ suy đoán cao cấp trí tuệ nhân tạo. Mà coi như cao cấp trí tuệ nhân tạo cũng không có khả năng sinh ra tự chủ ý thức. Muốn đạt tới đến trình độ kia còn muốn siêu càng cao cấp hơn trí tuệ nhân tạo trình độ mới được. Dù sao để băng lãnh hệ thống cơ giới sinh ra cảm tình đó là vi phạm quy luật sự tình. Cho nên, Lâm Cảnh không có cái gì lo lắng. Thật cho đến lúc đó, Lâm Cảnh cảm giác chính mình cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Lan Tỷ mang theo mấy cái người hầu đi đến. Lan Tỷ hiện tại là trang viên tổng quản, vì chăm sóc toàn bộ trang viên, hiện tại chiêu mười mấy cái người hầu. Lan Tỷ thì phụ trách mỗi ngày thị sát trang viên, chỗ nào ô uế, chỗ nào xảy ra vấn đề, thì phân phó người bên cạnh dẫn người đi quét dọn xử lý. Lan Tỷ hướng Lâm Cảnh đi tới. Nói, Lâm Thiếu, Triệu Nham tiên sinh tìm ngươi. Nghe được Triệu Nham tới, Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Ngoại trừ lần trước Triệu Nham tới kéo hắn đầu tư, để Cảnh Lan công ty ở huyện nào thành đầu tư về sau, thì không còn có gặp qua đối phương. Bất quá, lấy bọn họ song phương gia đình, nếu như không có chuyện trọng yếu, vẫn là muốn kiêng kỵ một chút. Cái này tất cả mọi người hiểu, cũng liền nói Triệu Nham hiện đang tìm tới cửa tuyệt đối có việc. Mà lại chuyện này là quang minh chính đại, Lan Tỷ, để hắn vào đi, Lâm Cảnh nói, Lan Tỷ nhẹ gật đầu, sau một lát liền đem Triệu Nham dẫn vào. Triệu Nham nhìn lấy Lâm Cảnh trên mặt đều là khó nói lên lời thần sắc. Trước kia hắn cùng Lâm Cảnh kết giao. Cũng là cảm giác Lâm Cảnh có năng lực, có lẽ về sau đối với hắn có thể có chỗ trợ giúp. Thậm chí muốn dựa vào lấy Lâm Cảnh làm tốt tân cảng câu lạc bộ. Có thể lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2 năm, đối phương vậy mà cũng đã là thủ phủ. Thậm chí ngay cả cái kia tân cảng câu lạc bộ, chính hắn đều đã không có tư cách đi vào bên trong khu. Cái này còn thật để hắn có chút thương hải tang điền cảm giác. Trần Mộ Thanh nhìn đến Triệu Nham, hiển nhiên vẫn là rất chán ghét Triệu Nham, hừ một tiếng thì đi lên lầu. Triệu Nham khổ não nói, cô nàng này làm sao còn như thế mang thù, không phải liền là khi còn bé đem ngươi tóc cát. Lâm Cảnh nhìn lấy Triệu Nham, cười cười nói, Nham ca, hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này, Triệu Nham nói. Lâm Cảnh, là cha ta mời ngươi đi trong tỉnh một chuyến, thuận tiện ăn ngươi ăn một bữa cơm. Triệu tiên sinh tìm ta, Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Bất quá, Triệu gia đối với hắn có ân huệ. Đối phương mời, Lâm Cảnh tự nhiên muốn đi. Mà lại, nói đi trong tỉnh, kỳ thật Tân Cảng thành phố cũng là tỉnh lỵ. Cho nên, Lâm Cảnh đến Triệu gia cũng không có bao nhiêu thời gian. Mà hắn đến Triệu gia thời điểm, phát hiện không chỉ có là hắn, Diệp Nhược Lan cùng Trần Thục Vân vậy mà cũng tại, mà lại, còn có không ít mặc lấy khác nhau người. Những người này đối với hắn hoặc là đối Diệp Nhược Lan Trần Thục Vân đều có chút mơ hồ địch ý. Những người này hiển nhiên là hoa hạ còn lại hoa thực người của công ty. Rất nhanh, Triệu Tiên Sinh liền đi ra, cùng mọi người lên tiếng chào. Những người khác cũng ào ào hướng Triệu Tiên Sinh đáp lại. Rất cung kính, dù sao Triệu Tiên Sinh thân phận ở nơi đó. Lâm Cảnh, tới, Triệu Tiên Sinh lại chuyên môn đơn độc cùng Lâm Cảnh nói một tiếng. Cái này hiện ra coi trọng, một chút thì khiến người khác địch ý càng đậm. Triệu Tiên Sinh, Lâm Cảnh đáp lại một câu. Hỏi, lần này không biết là có chuyện gì phân phó. Triệu Tiên Sinh gật đầu nói. Tất cả mọi người ngồi. Sau đó để mọi người nhìn một phần văn kiện. Lâm Cảnh bọn họ ngồi xuống. Triệu Tiên Sinh liền khiến người ta phát một phần văn kiện đến trước mặt của bọn hắn. Triệu Tiên Sinh còn đặc biệt nhìn lấy Lâm Cảnh. Trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Cái này khiến Lâm Cảnh kịp phản ứng. Trước kia Triệu Tiên Sinh thì đã nói với hắn có việc muốn cùng hắn tâm sự. Hẳn là chuyện này, hắn tiếp thu được triệu ý của tiên sinh. Hiển nhiên Triệu tiên sinh tìm những người khác đến chỉ là vì tránh hiềm nghi. Để cho bọn họ tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, mục đích thực sự còn là hắn. Lâm Cảnh mở ra cái kia phần văn kiện, bên trong là quan ở quốc tế đặc sắc thành thị thư mời. Toàn thế giới bên trong thành thị cùng thành thị ở giữa vẫn là có khác biệt. Một số thành thị lẳng lặng vô danh, một số thành thị quốc tế đều biết, mà ở trong đó quốc tế đặc sắc thành thị tuyệt đối là toàn thế giới danh khí lớn nhất, địa vị tối cao. Danh xưng thế giới chi đô, hoa hạ một cái duy nhất 10 đại quốc tế đặc sắc thành thị cũng là Hương Giang. Mà nước Mỹ tại 10 đại quốc tế đặc sắc trong thành thị thì là có 3 cái. Cho nên, nước Mỹ là thế giới số 1. Có lấy sự kiêu ngạo của bọn họ. Hiện tại Triệu Tiên Sinh lấy ra cái này thư mời cho bọn hắn nhìn. Hiển nhiên là Tân Cảng thành phố có tư cách xin cạnh tranh cái này quốc tế đặc sắc thành thị. Nếu như thành công, Tân Cảng thành phố cũng là hoa hạ cái thứ hai quốc tế đặc sắc thành thị. Đến lúc đó Tân Cảng thành phố địa vị thậm chí hội vượt qua Ma Đô. Mà tại văn kiện một trang cuối cùng thì là một phần hợp đồng đấu thầu. Muốn trở thành quốc tế đặc thù thành thị, vừa muốn khoa học kỹ thuật phát đạt, hai thành thị nhân văn đặc sắc hiếu thắng, ba vòng cảnh sinh thái muốn yêu Mỹ, ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được, còn cũng phải có rất mạnh đặc sắc, Tân Cảng thành phố nhân văn đặc sắc khẳng định đầy đủ. Dù sao hoa hạ là văn minh sáng chói nhất tộc. Khoa học kỹ thuật hiện tại có xe hơi mới khoa học kỹ thuật cùng điện thoại di động mới khoa học kỹ thuật cũng đầy đủ, vậy liền kém một hoàn cảnh sinh thái. Cho nên, lần này trong tỉnh hội tiến hành đấu thầu, đem Tân Cảng thành phố hoàn cảnh sinh thái cải tạo giao cho hoa hạ những cái kia hoa thực công ty. Đặc biệt là Cảnh Lan công ty, những cái kia dị giới hoa thực rất thụ Triệu Tiên Sinh coi trọng. Mà lại, lần này yết giá vậy mà đạt đến 10 tỷ, vì cái này quốc tế đặc sắc thành thị xưng hào, lộ ra nhưng đã không thèm đếm xỉa, khó trách Triệu tiên sinh muốn gọi đến nhiều như vậy người tránh hiểm nghi. Cái này đấu thầu giá tiền quá lớn, chỉ gọi một mình hắn khó tránh khỏi khiến người ta công kích. Triệu tiên sinh lúc này nói, các vị, đều xem hết đi, 3 ngày sau chúng ta hội công khai triệu tập mọi người đấu thầu. Hy vọng mọi người khác để cho chúng ta thất vọng, những cái kia hoa thực người của công ty ào ào, gật đầu, cam đoan hội xuất ra cố gắng lớn nhất. Lâm Cảnh, lần này chuyện từ chúng ta Triệu gia phụ trách. Xin nhớ, Triệu tiên sinh lại đơn độc cùng Lâm Cảnh bàn giao một câu. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Hiển nhiên sự kiện này thành công, đối Triệu gia có lợi ích cực kỳ lớn. Những cái kia hoa thực người của công ty thì là tụ tập ở cùng nhau. Nhìn lấy Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan địch ý lớn hơn. Nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt hiển nhiên đều có chút âm trầm. Các vị, xem ra chúng ta trước đó lấy được tin tức là chính xác. Cái này Cảnh Lan công ty quả nhiên càng bị coi trọng. Chúng ta nhất định phải liên thủ. 10 tỷ, lần này nhất định muốn lấy xuống. Đều nói cái này Lâm Cảnh lợi hại. Lần này thì để cho chúng ta xem hắn có bao nhiêu năng lực. Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan lúc đi ra, liền gặp được những cái kia hoa thực người của công ty nhìn lấy bọn hắn liền phảng phất đang nhìn cừu nhân, thậm chí có cái trung niên nam tử trùng điệp hừ một tiếng. Chúng ta có thù, Lâm Cảnh cười tủm tỉm hướng đối mới hỏi, không có thù. Nhưng bây giờ là địch nhân, trung niên nam tử kia hừ nói, lần này, các ngươi không có cơ hội. Chúng ta hội liên thủ đối phó ngươi. Bốn phía hoa thực người của công ty hiển nhiên lấy người này cầm đầu. Hắn nhìn lấy Lâm Cảnh, trong mắt đều là một loại tính kế quang mang. Lần này, hắn sẽ để cho cái này kiêu ngạo tuổi trẻ thủ phủ ngã chổng vó một cái. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.